cũng không chú ý ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh. Chắn trước mặt Mộ Tử Hân, anh Lạc, cô, hắn cũng hơi giật mình, tại sao? Không thể để các phái tới trợ giúp. Anh Lạc hít thật sâu, cố gắng bình ổn hơi thở của mình. Cô nói gì vậy? Mộ Lãnh Liệt đứng bên cạnh vô cùng tức giận, cũng không thèm để ý đến lễ tiết nói. Hôm nay Bạch Mộ ta tình thế ngàn cân treo sợi tóc, trước giờ tiên giới đều đoàn kết gắn bó, chẳng lẽ các phái có thể bỏ mặc chúng ta sao? Không phải thế. Anh Lạc hít thật sâu, ý ta nói, ma giới bao vây Bạch Mộ chỉ là ngụy trang, những người đó đều đang sử dụng phép thuật tạo nên ảo cảnh, ngoài núi thực ra không có nhiều yêu ma đến như thế. Anh Lạc thở gấp nói ra những lời này, mọi người xung quanh đều hoảng hốt. Mộ Tử Hân chấn động, bước nhanh đến ngoài điện, tiện tay lấy một chiếc lá cây, vung vào không trung, chỉ thấy một trận cuồng phong qué qua, xông thẳng lên trời, ma khí cuồn cuộn trên cao chỉ dao động một chút, ngay cả bóng người trong không trung cũng bị uốn éo theo. Bọn họ muốn lợi dụng ảo ảnh để tạo ra cảnh tượng Bạch Mộ bị vây khốn, lừa gạt các phái đến trợ giúp. Mục đích thực sự chính là để một mũi tên trúng hai con nhạn tấn công cả các phái. Anh Lạc nói. Mộ Tử Hân dùng mình, bấm tay tính toán, mới biết người ngựa các phái đã đi được nửa đường, mà đại quân ma giới đang hướng về phía Quỳnh Sơn. Ngọc Kiếm Trực chờ các phái tiến đến gần. Thiên Phàm, hắn xoay người về phía Cố Thiên Phàm bên cạnh, con lập tức đi báo cho tiên hữu các phái đang trên đường tới Bạch Mộ, mau chóng trở về môn phái của mình, chống đỡ sự tấn công của ma giới. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Mộ Lãnh Liệt, sắc mặt đã trắng bệch bên cạnh, sư huynh, phiền huynh truyền lệnh đến các đệ tử, lập tức phát động công kích ma giới. Mộ Lãnh Liệt lúc này mới tỉnh táo lại, lập tức xoay người trở về điện, lớn tiếng nói với ngàn vạn đệ tử, Bạch Mộ đệ tử nghe lệnh, lập tức tấn công, tiêu diệt yêu ma, duy trì chính đạo, bảo vệ Bạch Mộ ta. Dạ, một tiếng vang đều đặn đáp lại. Nhất thời đệ tử Bạch Mộ đều xuất hiện, chỉ thấy có vô số ánh sáng như sao loang loáng bay về phía chân trời, tấn công về hướng quần ma. Mộ Tử Hân đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ma khí đang dần tản dần, mi tâm nhíu chặt, trong lòng đều lo nghĩ cho an nguy của các phái. Thiên Phàm là đệ tử có tố chất tốt nhất trong số các đệ tử, chỉ mong hắn có thể thành công. Hắn thở dài, quay đầu nhìn về Anh Lạc bên cạnh, khóe miệng hơi dương lên, đa tạ cô nương nhắc nhở. Nếu không có cô, e rằng tiên giới khó tránh việc trải qua một lần đại nạn này. Anh Lạc cười đáp lại, ta cũng chỉ trùng hợp phát hiện mà thôi. Ta vừa thiếu nợ cô một lần, tiện tay mà thôi, thượng tiên không cần để trong lòng. Đối với cô có lẽ chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng với ta... Hắn hơi hít mắt, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng, giống như muốn từ đó tìm được điều gì. Anh Lạc không tự chủ lui về sau một bước, cười cười, ha ha, hôm nay Bạch Mộ chiến đấu với quần ma, thượng tiên cũng góp phần không nhỏ. Ý nói, huynh làm ơn đi nhanh nhanh đi. Mộ Tử Hân lúc này mới thu hồi tầm mắt, mắt nhìn về phía người vừa mới đuổi tới đằng sau, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bao la, ánh mắt khẽ híp lại. Cô nương hãy bảo trọng, Tử Hân phải tạm thời từ biệt. Lúc này mới phi thân gia nhập chiến cuộc. Anh Lạc thở dài, sao nàng lại cảm thấy ánh mắt người này càng ngày càng sắc bén, giống như muốn trực tiếp nhìn vào trong lòng người ta vậy. Muội cần gì phải nói cho bọn hắn biết sự thật. Nguyệt Nhiễm vừa đổi tới đứng lại, hơi tức giận, chuyện của tiên giới, chúng ta không nên nhúng tay. Nàng thở dài, biết hắn vẫn có thành kiến với tiên giới, giờ chúng ta đang ở Bạch Mộ, hơn nữa nếu toàn bộ tiên giới đều bị diệt, cũng không phải chuyện tốt đối với thần sơn. Nguyệt Nhiễm mấp máy miệng, vẫn tức giận, nhóc con, muội có làm thế thì bọn họ cũng không cảm kích muội. Muội có biết ảo thuật bị hạ khắp Bạch Mộ, lại không kẻ nào phát hiện được, là dạng gì ảo thuật hay không? Ta biết. Anh Lạc cười cười, là một loại phong ấn cấm thuật gọi là Già Thiên. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Muội biết. Nguyệt Nhiễm lại càng tức giận, muội đã biết thì càng nên hiểu. Già Thiên, Suy Du, Thiên Lăng Trận đều xuất thân từ thần tộc. Nếu như bọn họ hoài nghi lần này là do thần tộc bày mưu tính kế, đến lúc đó thì sao lại cảm kích muội đã cứu bọn chúng chứ? Ta cũng hiểu, nhưng mà... Nàng xoay người nhìn hắn, ta lại không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết. Nguyệt Nhiễm cứng họng, Nhìn ánh mắt kiên định kia của nàng, nàng cuối cùng vẫn là thần tộc, là linh hồn của vạn vật. Bắt nàng trơ mắt nhìn sinh linh đồ thán là không thể, dù nó không hề liên quan đến nàng, đó là thiên tính bẩm sinh của nàng. Tùy muội, thấy không khuyên được, hắn đành thở dài, tiến lên một bước, chắn ở trước mặt nàng, việc có thể giúp muội đã giúp, bây giờ đàng hoàng ngồi yên đó cho ta, bọn họ giao chiến, không thể bảo đảm muội sẽ không bị liên lụy. Anh Lạc sửng sốt, nhìn hắn giống như gà mẹ che chắn trước mặt nàng, không khỏi nhếch khóe môi, đáy lòng có điều gì đó ấm áp lan tỏa ra. Lúc trước hắn từng nói sẽ dùng hết sức bảo vệ nàng chu toàn, bây giờ, hắn đang dùng hành động để chứng minh. Nàng có thể tin hắn lần nữa không? Đỉnh Thần Sơn, nữ tử áo đỏ cúi đầu nhìn vào cảnh tượng trong thủy kính. Tiên, ma giao chiến nơi Tiên Sơn Bạch Mộ, ảo thuật bị phá, ma khí tiêu tán, lưu lại bọn yêu ma chưa tới 500 tên, tình thế ngay lập tức bị đảo ngược. Mi tâm nhíu chặt, im lặng một hồi, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, Thanh Chi. Nói xong, tại không trung tĩnh lặng trong đại sảnh chợt lóe ra một bóng dáng màu xanh, một người quỳ một chân trên đất, tôn chủ. Chuẩn bị thế nào rồi? Báo cáo tôn chủ. Hai tay hắn ôm thành quyền, tuân theo lệnh tôn chủ, đã bố trí thỏa đáng. Ừ. Nàng xoay người, tiếp tục nhìn thủy kính. Chỉ là, người trên đất nhíu mày, mặt lộ vẻ khó khăn. Nói, thuộc dạ dò thám biết được, kẻ vây công Bạch Mộ là ngũ hộ pháp mới nhậm chức của ma giới, gọi là Túc Huyền. Túc Huyền, mi tâm nàng hơi nhăn, bấm tay tính toán, vẻ mặt hơi trầm xuống, vội vàng xoay người nhìn thủy kính, trên khuôn mặt xưa nay không có gì thay đổi, giờ lại lộ ra mấy phần trầm trọng, tay bên người nắm thật chặt. Tiên Sơn Bạch Mộ, đệ tử ra hết, ma giới lợi dụng cấm thuật, già thiên, đánh lừa mọi người, không ngờ lại bị phá, nhìn cứ tưởng là yêu ma đầy trời, kỳ thực chỉ có không tới 500 tên, một cuộc kịch chiến diễn ra, trừ mấy kẻ cầm đầu ra, tất cả đều bị bắt hàng phục. Các ngươi không còn đường trốn đâu. Mộ trưởng môn cầm liệt hỏa kiếm trong tay, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn mười mấy tên yêu ma cuối cùng đang bị vây khốn.